Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, đi thăm tông môn. Diệp Trần nếu như biết Trương Viễn mục đích thật sự, phỏng đoán cũng có thể cười ngạo. Cái loại này ngu xuẩn, là làm sao cầm chủ ý đánh tới mình tông trên cửa. Hắn cũng là không hiểu nổi. Dĩ nhiên, cái loại này ngu xuẩn, tốt nhất biện pháp, chính là độc đánh một trận. Nên cái gì chuyện cũng bị mất. Diệp Trần bây giờ có thể làm chính là bắt chặt tu hành. Nâng cao mình tu vi, để cho thực lực mạnh hơn, mới có thể ứng đối kế tiếp biến hóa. Dẫu sao, võ đạo người hiệp hội bên kia còn không biết là phản ứng gì đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần đem Tiểu Mộng đưa đến trường học, liền tiếp tục đi trên Thiên Kình Sơn đi tới. Trận này hắn đều là ở trên núi tu hành, nâng cao tu vi. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Đến dưới chân núi thời điểm, liền thấy Trương Viễn và Cố Hàm hai người ở bên kia chờ. Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng là tới. Ta còn lấy là ngài không tới chứ. Cố Hàm vội vàng đi tới, kích động nói. Không có sao, các ngươi thật ra thì có thể trực tiếp đi lên. Sẽ có người mang các ngươi chơi. Diệp Trần thuận miệng nói. Chúng ta chính là muốn cùng ngươi cùng nhau. Cố Hàm cười một tiếng, một hồi lúng túng, giải thích một câu, vậy được, chúng ta liền cùng nhau đi vào đi. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, phía trên đều là Kình Thiên Tông địa bàn, có thể tùy tiện đi thăm. Nghe nói như vậy, Cố Hàm nặng nề gật đầu một cái, nói, vậy còn là ngài mang chúng ta đi đi. Diệp Trần cũng không nói thêm, liền đi ở phía trước. Mang Trương Viễn và Cố Hàm cùng đi ở trên đường núi. Tông chủ, đến tông môn trước cửa. Hai cái đứng gác người lập tức đứng nghiêm một cái. Xông lên Diệp Trần kêu một tiếng. Diệp Trần khẽ gật đầu báo cho biết một tí. Sau đó liền tiếp tục đi về phía trước trước. Xuyên qua tông môn quảng trường. Lại đến tông môn đại sảnh trước mặt. Trương Viễn và Cố Hàm hai người đã nhìn có chút mơ hồ. Cái này từng cái phương. Cái này hùng vĩ địa phương, dĩ nhiên là để cho bọn họ rất khen ngợi. Cố Hàm trong mắt đều là đối với Diệp Trần sùng bái. Mà Trương Viễn trong lòng, tự nhiên vậy bắt đầu tìm cách đứng lên. Địa bàn lớn như vậy, nếu là nhị thúc có thể dẫn người mà nói chỗ này cướp đi chiếm cứ. Vậy thì có thể ở thành phố Thương Nam bên này chiếm cứ một cái chi nhánh. Cũng coi là nhiều một cái trụ sở, liền địa bàn lớn như vậy. Muốn làm cái gì đều được. Phải giành lại tới. Khắp nơi nhìn cái gì chứ. Ngươi là thám tử. Tiết Thanh từ cách đó không xa đi tới. Nhìn Trương Viễn. Nghiêm túc hỏi một câu. Ngạch. Trương Viễn bị Tiết Thanh nhìn một hồi chột dạ. Vội vàng phủ nhận đứng lên. Ta không phải. Ta không phải thám tử. Ta chính là đi lên thăm viếng. Thăm viếng. Ngươi tốt. Hắn là bạn của ta. Chúng ta là Diệp Tông Chủ bằng hữu. Cố Hàm vội vàng đi tới, giải thích một câu, Diệp Trần bằng hữu, Tiết Thanh lúc này mới không nói gì. Nàng nhìn Trương Viễn dáng vẻ, tổng cảm thấy cái thằng nhóc này nơi nào chừng mực bình thường. Nhưng nếu là Diệp Trần bằng hữu, vậy thì thôi, hẳn không có vấn đề quá lớn. Thế nào? Diệp Trần đi tới, hỏi một câu, không việc gì. Tiết Thanh khoát tay một cái, đều là bạn ngươi. Đối với tông môn cảm thấy hứng thú, cứ tới đây đi thăm một tí. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, vậy là được, ta còn lấy là địa phương nào tới thám tử đâu. Tiết Thanh lúc này mới yên tâm lại, nói, các ngươi tiếp tục đi thăm. Nói xong, nàng liền trực tiếp đi, không có ở bên này lưu lại. Thấy Tiết Thanh đi, Trương Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao. Hắn đứng ở người phụ nữ kia bên người liền một hồi khẩn trương. Đặc biệt là bị người phụ nữ kia nhìn chằm chằm. Cả người đều không tự tại. Loại cảm giác này, thật sự là quá khó chịu. Tiết Thanh vừa đi, hắn liền lập tức giải thoát như nhau. Đi thôi, tiếp tục đi dạo một vòng. Diệp Trần nói một câu. Mang Cố Hàm và Trương Viễn lại đi tông bên trong cửa đi. Ở trong này, có rất nhiều người cũng đang tu hành. Trên giáo trường, còn có người lẫn nhau đối chiến. nhất phái khí thế ngất trời dáng vẻ. Những người này đều là cái gì tu vi à? Trương Viễn nhìn giáo trường chỉ số thông minh nhiều người như vậy, liền tò mò hỏi, những thứ này đều là trúc cơ kỳ chiếm đa số, cũng có kim đan kỳ. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, cái này trên giáo trường mặt người đều là tu vi tương đối thấp hơi. Mà phần lớn kim đan kỳ cùng với nguyên anh kỳ đều là ở bên trong viện chỗ sâu tu hành. Đến kim đan cảnh giới, dĩ nhiên là hơn nữa chú trọng thần tính tu hành. Thân xác tu hành số lần liền sẽ giảm ít một chút. Nhưng Trương Viễn nhưng không biết cái khác. Hắn chỉ biết là, Diệp Trần nói cái này người trước mặt đều là trúc cơ kỳ và kim đan kỳ. Như vậy nói cách khác, Diệp Trần cái này tông môn, phần lớn đều là tu vi thấp kém người. Cùng nhị thúc mang đại đội nhân mã đến một cái, lập tức là có thể trực tiếp đem toàn bộ Kình Thiên Tông cũng thu phục. Thành nhị thúc tông môn, Diệp Trần cũng không có tông môn. Đến lúc đó, xem Diệp Trần còn có cái gì thật là phách lối. Vậy cũng rất lợi hại. Cố Hàm nhìn như thế nhiều người, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Lợi hại sao? Trương Viễn một hồi buồn cười, thuận miệng nói, đây đều là kim đan và trúc cơ, có thể có lợi hại gì? Nhị thúc ta tông môn cũng có mấy cái nguyên anh cao thủ đâu, phải không? Diệp Trần nhìn một cái Trương Viễn, người này nhị thúc tông môn thực lực coi như có thể. Nghe lời này ý, vị trí hẳn là ở trên trời biển bên kia, mà không phải là ở thành phố Thương Nam nơi này. Dẫu sao, thành phố Thương Nam chung quanh tông môn đều bị Kình Thiên Tông cho tóm thâu không còn một mống. Bất quá cái này hoàn cảnh chung quanh là thật được a. Lại có thể chỉ có các ngươi một nhà tông môn, nhất định chính là được trời ưu đãi. Vận khí vậy quá tốt đi. Trương Viễn có chút ghen tị nói một câu. Ở hắn xem ra, nếu không phải Diệp Trần vận khí tốt, đụng phải một cái như vậy phong thủy bảo địa, khẳng định sẽ có những thứ khác tông môn tồn tại. Vậy Diệp Trần tông môn cũng sẽ không như thế phát triển lớn mạnh. Vận khí tạm được đi. Diệp Trần chưa từng đi hơn giải thích. Dẫu sao, hắn cảm giác được mình không có cần gì phải đi và Trương Viễn loại người này giải thích. Trương Viễn tâm lý đã đang suy nghĩ. Cùng nhị thúc tới, đưa cái này tông môn cho thu vào tay. Lại đem Diệp Trần một chân đạp mở. Đến lúc đó, xem hắn biết hay không tức chết. Kình Thiên Tông rất lớn. Diệp Trần mang bọn họ hai người đi thăm nửa ngày, mới đi thăm xong tất. Đem bọn họ đưa đến tông môn cửa địa phương, sẽ để cho bọn họ xuống núi. Dẫu sao, bọn họ hai người chỉ là người bình thường, cứ ở tông môn bên trong đợi, cũng không là một chuyện. Diệp tiên sinh thật sự là thật lợi hại. Cố Hàm một mặt sùng bái vừa nói, trong mắt cũng có rất nhiều đốm sáng nhỏ. Có cái gì tốt lợi hại? Bất quá chỉ là một đám trúc cơ kỳ và kim đan kỳ người mà thôi. Ngay cả một nguyên anh cũng không có. Cái này tông môn chỉ có thể coi như là bình thường thôi. Cũng không tính là lợi hại bực nào. Trương Viễn trong giọng nói mang một chút khinh thường, trực tiếp nói, vậy thì thế nào? Diệp tiên sinh vẫn là còn lợi hại hơn. Hắn chính là ta sùng bái đối tượng. Cố Hàm trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Cái này làm cho Trương Viễn một hồi ghen tị. Người phụ nữ này thật đúng là nông cạn. Chờ mình nhị thúc tới nhất định có thể đem Diệp Trần cho đuổi đi. Cái này tông môn chính là người nhà mình. Đến lúc đó, xem Cố Hàm sẽ sùng bái ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.